Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Trong không khí tràn ngập mùi vị máu tanh đậm đặc, thi thể của Tư Hỉ cùng Phiêu Kỵ tướng quân đợi phản quân nằm ở trên Kim Loan Điện Phượng Chiêu Ca, bỗng nhiên trong dạ dày nổi lên một cỗ ghét bỏ khó nói lên lời, cực kỳ nhanh đưa tay che miệng lại, nhịn không được nôn khan xuống. Hoa Hương Trù nhất thời im bặt, nàng đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn như chuông đồng, ánh mắt không thể tin nhìn Phượng Chiêu Ca, như là một con vịt bị người đột nhiên bóp chặt cổ. Dương môi mấp máy, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào, dường như đang diễn kịch câm. Buồn cười, sau nửa ngày, vẻ mặt Hoa Hương Trù oán hận, nói, Hoa Vân La, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng mang long duệ. Rõ ràng hoàng thượng không bước vào trong nội cung của ngươi. Nhất định là ngươi giả trang thành tiểu thái giám, đến dưỡng tâm điện câu dẫn hoàng thượng. Nghe Hoa Hương Trù oán hận chỉ trích, Phượng Chiêu Ca như sấm sét giữa trời quang bị ngẩn ngơ tại chỗ. Nàng nói cái gì? Hắn Phượng Chiêu Ca không thể tin cúi đầu xuống nhìn bụng mình. Hai tay trần trờ ngừng ở giữa không trung, không dám sờ lên, cái này, có hai từ, không có khả năng. Hoàng đế bệ hạ vừa trong lòng kích động phản bác, hắn là một đại nam nhân có hai từ gì chứ? Đây là quá bất hợp lý rồi. Sau một khắc, Phượng Chiêu Ca ngửi thấy được trong không khí nồng đậm sền sệt mùi máu tươi. Nhịn không được, nôn huệ xong, kịp phản ứng, hoàng đế bệ hạ vẻ mặt chết cũng không từ. Phong Hoa đồng dạng cũng là lòng tràn đầy phức tạp, nếu như kỹ năng trao đổi linh hồn không có thời gian hạn định 3 tháng. Nữ hoàng bệ hạ nhất định thật cao hứng, nhưng mà dưới mắt buồn vui đan xen, thời gian hạn định sắp hết, sau khi đổi về, người mang thai liền biến thành nàng, trẫm nội tâm là cự tuyệt, ngoài miệng cười hi hi, trong nội tâm MMP, cả triều văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống chúc mừng. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, có được long duệ, thiên thánh ta có người kế tục tại một mảnh chúc mừng. Hoa Hương Trù ngã ngồi tại mặt đất, mặt xám như tro, hoàng thành binh biến, loạn đảng bị quét sạch, hoa thị nhất tộc cùng hoa thái sư có quan hệ mật thiết. Nên xét nhà thì xét nhà, nên lưu vong thì lưu vong, nên chém đầu thì chém đầu toàn bộ hoa gia. Có thể may mắn còn sống sót cũng chỉ có Lệ Di nương mẹ đẻ Hoa Vân La mà thôi. Quý phi nương nương bây giờ là người mang long duệ, rất được thánh sủng, về phần Hoa Hương Trù nàng bị đày vào lãnh cung, đó là nơi mà Hoa Vân La phải sống cô độc trong quãng đời còn lại. Hoa Hương Trù lấy cớ hai tử trong bụng, nhao nhao la hét muốn gặp hoàng thượng, Phong Hoa cuối cùng cũng bước vào lãnh cung. Mang theo ám vệ thế thân bên người, đi gặp nàng một lần, Hoa Hương Trù biết được chân tướng hóa ra, từ đầu đến cuối, đế vương mà nàng một lòng tính toán, không có chạm qua nàng nửa đầu ngón tay, cho tới nay nam nhân cùng với nàng hàng đêm sanh ca. Bất quá chỉ là một thế thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Làm sao Hoa Hương Trù có thể chịu, nàng đập đầu vào tường một cái. Người không có chết, nhưng hài tử lại mất. 10 ngày về sau, đại điển cử hành phong hậu. Người được phong, tự nhiên là tiểu kiều thê của nàng. Sở dĩ cử hành nhanh như vậy, toàn bộ là vì tác dụng trao đổi linh hồn đã sắp hết. Nữ hoàng bệ hạ dù thế nào cũng phải lấy thân phận nam nhân. Chính thức cưới tiểu kiều thê vào cửa. Hoàng tộc nghi thức trọn vẹn, cổ lễ rườm rà mà trang trọng. Thái miếu tế thiên, đế hậu đứng ở trên tế đàn, tiếp nhận mọi người quỳ bái. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, vạn dân hành hương. Tình cảnh to lớn, giờ khắc này, Phượng Chiêu Ca không khỏi theo bản năng giữ chặt đôi tay bên cạnh mình. Khi nắm lấy, lại là một mảnh mịn màng mềm mại. Hắn cả kinh, dương mắt nhìn lên nữ tử bên cạnh, một bộ phượng bào màu đỏ chót. Đội mũ phượng, dung nhan tuyệt mỹ mà lãnh diễm, biến trở lại, Phượng Chiêu Ca không khỏi lặng yên kéo khóe môi. Xin chào, hoàng hậu của trẫm, khen, mục tiêu nhân vật Phượng Chiêu Ca. Độ thiện cảm, 5, công lược hoàn thành 100, cách chương.